mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Huyết Hải làm khách. Cầu đạt, Minh Hà lão tổ thân hình mới vừa biến mất, Địa Tàng Vương Bồ Tát sắc mặt liền âm trầm xuống, cùng vừa rồi ấm áp như gió xuân biểu tình khác hẳn nhau. Đáng chết lão ma đầu, còn có kia không thức thời vụ tiểu tử, đáng đời ngươi táng thân vô biên huyết hải. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, trên mặt hắn liền lại khôi phục dáng vẻ trang nghiêm biểu tình. Giếng nước yên tĩnh, tuyên một câu Phật hiệu, rời đi Nại Hà Kiều, lại nói Ngộ Không bị Minh Hà lão tổ pháp lực bao lấy sau đó. Liền cảm giác một cổ mênh mông áp lực từ bốn phương tám hướng hướng mình vọt tới. Mấy không thể đỡ, mà còn tại cái này mênh mông áp lực bên trong, còn có một cổ trùng thiên sát khí, ăn mòn hắn thần hồn. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, dường như muốn ngất xỉu. Ngộ Không trong lòng hoảng hốt, căn bản chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều, toàn lực vận chuyển bát cửu huyền công chống cự kia mênh mông áp lực. Cùng lúc đó, hắn nguyên thần cũng hành động, điều động thần thức, chống đỡ kia sát khí ăn mòn. Cũng chính là một hai hô hấp công phu, Ngộ Không hai mắt tỏa sáng. Hắn phát hiện mình xuất hiện ở một tòa hùng vĩ trên đại điện. Mà Minh Hà lão tổ yêu dã gương mặt tuấn tú trên chính hiện ra một chút nghiền ngẫm nụ cười nhìn hắn. Minh Hà tiền bối, nơi này chính là vô biên huyết hải sao? Ngộ Không tả hữu quan sát thoáng cái, tận lực bình tĩnh nói. Hắn rõ ràng nơi này chắc là vô biên huyết hải. Kia bên ngoài đại điện loáng thoáng thấu tới huyết quang, chắc là vô biên huyết hải chiếu ra ánh sáng. Minh Hà lão tổ trên mặt nghiền ngẫm tươi cười lại sâu hơn. Cười nói, không sai, tiểu tử ngươi thực lực không tệ. Thần hồn như vậy thanh tỉnh, xem ra là một chút cũng không có bị huyết hải sát khí ảnh hưởng. Bất quá, người nhục thân lại một chút cũng không có bị thương. Có thể tu luyện ra nguyên thần, hơn nữa còn có được mạnh mẽ như vậy đại nhục thân. Tiểu tử ngươi kết quả là người nào? Ngộ Không ôm quyền chắp tay nói. Tiền bối quá khen, vãn bối chính là Hoa Quả Sơn một tên tiểu yêu vương. Chính là thượng cổ nữ hoa đại thần để lại ngũ thải bổ thiên tiên thạch trong thai nghén mà sống đá. Thai sinh linh, Minh Hà lão tổ không khỏi sửng sốt nói. Há, nguyên lai ngươi có như vậy lai lịch, không trách tuổi còn trẻ, thực lực liền mạnh mẽ như vậy. Nghe vậy, Ngộ Không không khỏi tại tâm lý nhổ nước bọt một câu. Mẹ nhà nó, Tôn gia gia ta đều sống hơn 300 năm. Còn tuổi còn trẻ, bất quá, vừa nghĩ tới Minh Hà lão tổ là một cái không biết sống nhiều ít vạn năm lão yêu quái. Trong lòng cũng liền thư thái, phía bên kia thật là có tư cách như vậy nói như vậy hắn. Bất quá, người xuất thế đến nay bất quá ngắn ngủi hơn 300 năm. Có thể có thực lực như vậy xem ra bản thân kỳ ngộ cũng không thiếu. Ta Minh Hà thích nhất kết giao ngươi loại thiếu niên này tuấn kiệt. Đến, trước phẩm nhất phẩm ta cái này huyết hải đặc biệt cất rượu máu. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, vừa nói, Minh Hà lão tổ ống tay áo khẽ vỗ. Liền có hai cái thịnh mãn chất lỏng màu đỏ như máu ly rượu ra hiện tại trong tay hắn. Ngộ Không khẽ mỉm cười, nhận lấy ly rượu nói, đa tạ tiền bối thịnh tình. Sau đó uống một hơi cạn sạch, Minh Hà lão tổ nếu muốn đối phó hắn, căn bản cũng không cần dụng độc loại này thấp hèn thủ đoạn. Cho nên, hắn rất yên tâm, bất quá, uống vào cái này rượu máu sau đó, Ngộ Không chợt cảm thấy trong cơ thể có một cổ nóng bỏng nhiệt lưu nhanh chóng từ dạ dày tản ra. Sau đó bốn phương tám hướng hướng não bộ phóng tới. Nếu là bị cái này nhiệt lưu trùng kích não bộ, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ say chết. Ngộ Không hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên thần đã bảo vệ thần hồn. Ngay sau đó, từng đạo thần thức phóng, trong nháy mắt liền đem kia vọt tới nhiệt lưu đánh tan. Cùng lúc đó, Ngộ Không vận chuyển bát cửu huyền công, trong cơ thể chân nguyên liền nhanh chóng đem cái này nhiệt lưu hóa giải. Mà ở hóa giải cái này nhiệt lưu trong nháy mắt, Ngộ Không cũng cảm giác mình nhục thân lại phát triển mấy phần. Thứ tốt nha, lại có thể phát triển nhục thân, mà còn Ngộ Không mơ hồ cảm giác, hắn nếu không phải chủ động đem kia nhiệt lưu đánh tan, mặc cho bọn họ xông vào đầu, sợ là đối với hắn thần hồn cũng có cực mạnh bồi bổ tác dụng. Thật là thoải mái, ha ha, tiền bối cái này rượu máu thật là thế gian chân phẩm. Không biết vãn bối có được hay không lại thỉnh cầu mấy chén. Ngộ Không cả người dùng mình một cái, cao hứng nói, châu gặm mẫu đơn, tiểu tử ngươi nha, dụng công lực hóa giải ta cái này rượu máu, nhất định chính là lãng phí. Bất quá, lấy thực lực ngươi, còn không thể hoàn toàn chống cự cái này rượu máu kình đạo. Dụng công pháp hóa giải ngược cũng dễ hiểu. Đúng, tiểu tử ngươi hảo đoan đoan làm sao sẽ chạy đến U Minh giới tới. Cái này U Minh giới từ bị kia Diêm La lão nhi cho làm ra cái U Minh địa phủ sau đó, rất ít có người sống xuất nhập. Minh Hà lão tổ bĩu môi một cái. Hiển nhiên đối Ngộ Không dụng công pháp hóa giải hắn rượu máu kình đạo cách làm có chút bất mãn. Đối với Ngộ Không lại thỉnh cầu rượu máu, hắn cũng không có để ý, mà là nói sang chuyện khác. Rất hiển nhiên, những thứ này rượu máu với hắn mà nói cũng là rất vật chân quý. Minh Hà lão tổ trong miệng Diêm La lão nhi hiển nhiên cũng không phải là chỉ Diêm La vương, mà là chỉ Diêm La thiên tử. Không khó nhìn ra, cùng Diêm La thiên tử lưỡng bại câu thương, lại bị Như Lai thừa dịp cháy nhà hôi của sau đó. Minh Hà lão tổ tâm lý rất có oán niệm nha. Ngộ Không không khỏi có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có quá mức để ở trong lòng. Định thần một chút mở miệng nói, không dối gạt tiền bối, ta tới cái này U Minh giới nhưng thật ra là bị kia câu hồn sứ giả sai câu hồn phách. Cho nên, tiểu tử, ngươi cho rằng là nhà ngươi lão tổ tốt như vậy lừa gạt. Ngươi đều tu ra nguyên thần, trừ phi Diêm La lão nhi tự mình động thủ, nếu hắn không là thủ hạ những câu hồn sứ giả đó, làm sao có thể móc ra ngươi hồn phách? Minh Hà lão tổ nhướng mày một cái, mất hứng nói, Ngộ Không cười giải thích, tiền bối hiểu lầm, vãn bối là đang ở cái này U Minh giới trong mới tu ra nguyên thần. Ban đầu bị câu hồn lúc, vãn bối thứ nhất còn chưa có tu ra nguyên thần, thứ hai say rượu hỏng việc, cho nên mới sẽ bị câu hồn sứ giả mang tới U Minh địa phủ. Minh Hà lão tổ lúc này mới giãn ra chân, mày, nói, thì ra là như vậy. Nói như vậy, tiểu tử ngươi thật đem sổ sinh tử cho đổi. Được, đổi thật tốt, chúng sinh tuổi thọ nguyên bản nên có tự làm chủ. Vì sao hết lần này tới lần khác từ kia sinh tử bạc khống chế? Một cái sinh linh từ xuất sinh đến tử vong hoàn toàn dựa theo người khác thiết lập năm tháng giờ. Đó là biết bao bi ai? Ngộ Không kính nể nói. Tiền bối nói như vậy, tuyên truyền giác ngộ, vãn bối bội phục vạn phần. Ngộ Không lời ấy lại không phải hoàn toàn là tại nịnh hót, mà là hắn thật cảm giác Minh Hà lão tổ nói rất có đạo lý. Một cái sinh linh nếu là còn chưa xuất sinh, sinh tuất năm tháng giờ đều đã bị định, kia cơ hồ tương đương với cả đời này đều có định số. Vậy hắn cả đời cố gắng cùng chống lại còn có ý nghĩa gì? Đây đối với chúng sinh mà nói là bực nào bi ai nha. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.